lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 658, chặt. Như vậy đủ rồi. Hắc ám gian phòng bên trong, Mộc Dương ngồi ở cứng rắn cái ghế trên, tam tiêm lưỡng nhận đao liền đặt ở có thể đụng tay đến chỗ. Hắn khuôn mặt ẩn tàng ở hắc ám bên trong, thân hình bất động, giống như một tôn điêu khắc. Hắn gọi ta Dương Tiễn, nhưng ta không có mất trí nhớ. Hắn đang gạt ta, hắn đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Lại hoặc là, ta bây giờ trí nhớ có vấn đề? Mộc Dương bắt lấy rồi bên cạnh tam tiêm lưỡng nhận đao. Lạnh buốt cảm giác mang đến cho hắn quen thuộc cảm giác an toàn. Đối, Dương Tiễn, sự xưng hô này quen thuộc, để hắn bản năng cảm giác được. Cái kia cường đại thần bí tóc trắng nam tử cũng không phải là ở bắn tên không đích. Nếu như, ta thật là Dương Tiễn, như vậy, Mộc Dương mới là giả tạo. Mộc Dương nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận đao tay không tự chủ được mà phát lực. Muốn nhìn mất đi rồi gông xiềng. Trái phải hai bên đều là địa ngục. Phát hiện rồi một ít chuyện sau. Mộc Dương cho là mình là đi lại ở một đầu chỉ có thể dung nạp hắn một người hẹp nói trên. Hai bên đều là khóc thét không đáy vực sâu. Nhưng đến hiện tại, hắn phát hiện chính mình có lẽ chỉ là đứng ở hắc ám bên trong. Chỉ có dưới chân như vậy một chút xíu đất cắm rùi. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, thật có thể vung chém ra một mảnh sáng sủa càn khôn sao? Đột nhiên, Mộc Dương trên mặt mê mang hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Thay vào đó là kiên nghị cùng lãnh khốc, như là một cái thợ săn. Ba đoạn tam tiêm lưỡng nhận đao bị hắn tách ra, ở giữa đoàn côn thu đến sau lưng ba lô bên trong. Thừa xuống thì là tổ hợp bắt đầu, hình thành một cái càng thêm thích hợp ở trong phòng thi triển, đoàn thương. Hắn lặng yên không một tiếng động mà đi đến trước cửa. Đứng bình tĩnh đứng thẳng, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao giống như là dã thú răng nanh. Tùy thời tùy nơi đều có thể xé mở cổ của đối thủ. Để máu tươi chảy xuôi, sinh mệnh trôi qua, cộc cộc cộc. Nối thành một mảnh tiếng súng vang lên, Mộc Dương con mắt mãnh liệt mà trừng lớn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, né tránh, viên đạn trong nháy mắt đem cửa cho xé thành mảnh nhỏ. Trong đó một khỏa sát qua Mộc Dương cánh tay, một chùm máu tươi tản mát ra nóng rực mùi vị, thương, không phải màu đen canh gác chiến sĩ thường dùng vũ khí lạnh, trường thương, mà là thương. Cánh tay thương thế, mang đến đau đớn không có ảnh hưởng đến Mộc Dương hành động. Ban sơ kinh ngạc về sau, sau lưng đoàn côn lần nữa tới tay, trong nháy mắt nạp lại trên, tam tiêm lưỡng nhận đao đâm xuyên vách tường. Mộc Dương tay trái cầm thương, quét ngang, tiếng súng im bặt mà dừng. Ngoài cửa hành lang trên, máu tươi phủ kín vách tường cùng hành lang. Ngay trần nhà tấm trên đều có mấy cái kia tay súng bị chặn ngang đoạn thành hai đoạn, căn bản không đi nhìn mình chiến quả, quay người phá tan rách dưới ban công môn, lưỡi đao mở ra bao bọc inox lan can, nhảy xuống Mộc Dương hết sức quen thuộc, lưỡi đao chạm đến thiên tiêm tinh nhân áo giáp, cái loại cảm giác này hắn cũng đồng dạng quen thuộc. Tam tiêm lưỡng nhận đao xé rách cơ thể người, sẽ truyền đến cái dạng gì phản hồi? Đây không phải hắn lần thứ nhất giết người, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Rơi xuống đất trong nháy mắt, chướng mắt đèn lớn sáng lên, mấy đạo chùm sáng chiếu xạ ở Mộc Dương trên thân, giống như là sân khấu trên kịch một vai ánh đèn, nửa ngồi tan mất lực lượng Mộc Dương chậm rãi đứng lên. Hai mắt híp híp, ở hắn chung quanh, đã tạo thành rồi một cái nửa vây quanh vòng tròn, vượt qua 50 cây miệng nhắm ngay hắn, không có có thể trốn tránh công sự che chắn, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, Mộc Dương, thật không dễ dàng a. Đèn lớn ở giữa, một cái nam tử mở miệng nói rằng, Mộc Dương nhìn hướng cái kia nam tử, không nói gì, sắc mặt lạnh rồi mấy phần. Gia viên canh gác kết cấu, nói đến so sánh phức tạp, đủ loại bộ môn lẫn nhau xen lẫn, nói thế nào cũng là thành lập hơn 100 năm quái vật khổng lồ. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, khó tránh khỏi trở nên cực kỳ cồng kềnh. Cũng may màu đen canh gác xem như mặt trong lính tác chiến, còn duy trì hiệu suất cao cùng với tương đối độc lập tính. Dù sao cũng là lính tác chiến, hiệu suất không cao sao được. Gia viên canh gác cơ cấu tối cao nhất là nghị hội. 100 người nghị hội, cái bộ dáng này 40 tuổi hướng trên một chút nam tử. Gọi là cố lãnh, là 100 người nghị hội bên trong nghị viên một trong. Ngoài ra còn có đủ loại danh hiệu, vị trí, bao quát đủ loại phó bộ dài. Mỗi một cái đều tính không lên chức vị quan trọng, nhưng là cộng lại, chính là trương bao trùm lưới lớn. Gia viên canh gác bên trong yếu viên, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn là cho Mộc Dương phát tiền lương người một trong. Tương lai Mộc Dương từ một đường chiến trường lui xuống, cố gắng một chút, leo lên trên rồi 3-5 năm, không sai biệt lắm có thể cùng cố lãnh ngang vai ngang vế. Trước đó, Mộc Dương nhìn thấy cố lãnh, đều cần xưng hô một câu, cố nghị viên, hoặc là cố bộ trưởng. Đương nhiên, coi như Mộc Dương mặc sắc hắn cũng không đến mức như thế nào. Sẽ không có người nhàm chán đến bởi vì đối phương không có cùng chính mình chào hỏi, liền tận lực đi đắc tội một cái siêu cấp chiến sĩ, cho hắn chơi ngáng chân. Lại càng không cần phải nói, dẫn một đám người săn bắn rồi, có thể tạo thành bây giờ cục diện này, là bởi vì Mộc Dương phản bội, cũng không vẻn vẹn bởi vì Mộc Dương phản bội, thúc thủ chịu trói đi, ta là ái đài người, cho ngươi một cơ hội. Cố lãnh nói rằng, Mộc Dương không nói chuyện, mấy ngày nay cùng kia tóc trắng nam tử dây dưa, chiến đấu, đưa đến hắn bại lộ, chiến đấu, truy đuổi đều là cực kỳ tiêu hao thể lực sự tình. Mộc Dương nghỉ ngơi cũng đưa đến những người này có thể chậm rãi tiếp cận đến rồi hắn chỗ ẩn thân. Trốn là không trốn khỏi, người cũng không thể trốn cả một đời. Cố lãnh tiếp tục chiêu hàng, Mộc Dương đầu cúi thấp xuống, con mắt tựa hồ cũng đóng lại. Cố lãnh không nóng nảy, yên tĩnh chờ lấy Mộc Dương trả lời. Hô, Mộc Dương thở ra một hơi. Ta trốn, nhưng thật ra là vì rồi phản kích. Ô, cố lãnh nhiều hứng thú. Ta không biết rõ các ngươi có bao nhiêu người, ở nhà vườn canh gác có bao nhiêu thế lực. Mộc Dương nói rằng, ta muốn tìm ra chứng cứ, lật tung các ngươi, cho nên ta muốn trước trốn. Cố lãnh cười một tiếng, nụ cười rất là ôn hòa. Không phải chúng ta ở nhà vườn canh gác có bao nhiêu thế lực, mà là chúng ta chính là gia viên canh gác, chế tạo, cảm thấy nhiễm, sự kiện kẻ cầm đầu. Mộc Dương trào phúng mà cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng xứng tự xưng gia viên canh gác. Cảm thấy nhiễm là ngoài ý muốn. Cố lãnh nói rằng, mà lại, bởi vì cảm thấy nhiễm, nghiên cứu của chúng ta có rồi trọng đại đột phá. Ở tương lai không lâu, sẽ xuất hiện một nhóm cường đại siêu cấp chiến sĩ, lấy mạng người chồng chất đi ra, cùng thiên tiêm tinh nhân chiến đấu. Cho tới bây giờ đều là lấy mạng người ở chồng chất. Ngươi là một đường chiến sĩ. Cố lãnh nói rằng, không nên ngây thơ như vậy. Huống hồ, người khó nói không có cảm giác được. Thiên tiêm tinh nhân xuất hiện tần suất càng ngày càng cao rồi. Hết thảy cũng là vì thắng lợi. Vì rồi chúng ta xã hội kéo dài, trả giá đắt, cho tới bây giờ đều là tất nhiên. Trừ phi, người không muốn lấy được trận này chiến tranh thắng lợi. Theo lấy cô lãnh lời nói xong, chung quanh lại an tĩnh lại. Mộc Dương nhíu lại lông mày, gia nhập chúng ta có một hạng đang nghiên cứu hạng mục, đại khái dẫn có thể cho ngươi nâng cao một bước, trở thành cường đại hơn siêu cấp chiến sĩ. Cố lãnh ân cần thiện dụ, Mộc Dương, Người sức chiến đấu không nên lãng phí ở dạng này không có chút ý nghĩa nào nội đấu ở giữa. Chúng ta có lấy mục đích giống nhau, tiêu diệt thiên tiêm tinh nhân, không phải sao? Đúng, là ta quá mức ấu trĩ. Mộc Dương nói rằng, Cố Lãnh nội tâm hơi chút buông lỏng. Là được rồi, như thế hoàn mỹ tài liệu, nguyên tài liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu không phải hắn không đủ ẩn nhẫn, tự mình làm phản nói, Cố Lãnh bọn hắn cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới qua Mộc Dương đầu trên. Còn muốn lấy tìm ra chứng cớ gì đến? Mộc Dương nâng lên tam tiêm lưỡng nhận đao nhắm ngay Cố Lãnh. Căn bản không cần, chỉ cần chém chết các ngươi, như vậy đủ rồi. Cố Lãnh trên mặt nụ cười ấm áp bỗng nhiên biến mất, lộ ra âm lãnh biểu lộ. Ngu xuẩn, ta cũng không nhất định để ngươi còn sống. Giết rồi hắn, tiếng súng quanh quẩn ở đêm tối ở giữa. Chiều tà ánh nắng vẩy vào 66 số căn cứ bên trong. Cứ việc đánh số là 66, nhưng chỗ này gia viên canh gác căn cứ là 10 căn cứ lớn một trong. Đối với gia viên canh gác tới nói là tương đối quan trọng một nơi. Đổi thành đường lạc nhiệm vụ của bọn hắn, nếu như hủy rồi chỗ này căn cứ, đoán chừng có thể cho nhiệm vụ của bọn hắn độ hoàn thành tăng lên cái 10%. Đem 10 căn cứ lớn toàn hủy rồi, đường lạc nhiệm vụ của bọn hắn cũng liền hoàn thành rồi. 66 số căn cứ, một nửa tại mặt đất trên, một nửa tại dưới mặt đất. Mặt đất trên có đông nam tây bắc 4 cái cửa ra vào, dưới mặt đất bộ phận cũng có mấy cái ra vào thông đạo thông hướng ngoại giới. Phần lớn thời gian sẽ không mở mờ, đồng thời, chỗ càng sâu còn có hỏa chủng bảo tồn kho, có thể dung nạp vạn người tại dưới mặt đất trọn vẹn sinh hoạt thời gian 10 năm. Nếu như cái nào một ngày thật không cách nào tiếp tục chống cự thiên tiêm tinh nhân, không thể không đi vào đến dưới mặt đất, nói nơi này sẽ trở thành phản kháng địa phương, một trong 10 căn cứ lớn, trong đó 5 cái đều có hỏa chủng bảo tồn kho, địa phương còn lại còn xây dựng có tốt vài tòa. Hôm nay, 66 số căn cứ hoàn toàn như trước đây vận chuyển. Nam cửa lớn từ từ mở ra, vận chuyển một chút vật liệu xe lái vào đây, cũng có hoàn thành nhiệm vụ trở về chiến sĩ. Cửa ra vào nhân viên hộ vệ, nhìn thấy con đường đầu cuối, có người đang đến gần, đó là Mộc Dương, là Mộc Dương, kinh ngạc gọi tiếng vang lên, không phải thấy rõ rồi người đến khuôn mặt, mà là nhìn thấy kia đem đặc thù hắc thiết vũ khí tam tiêm lưỡng nhận đao. Toàn bộ màu đen canh gác, chỉ có Mộc Dương sẽ sử dụng loại này kỳ môn binh khí. Chỉ một nhà ấy, không còn phân số, trung đẳng cấp bậc, âm thanh cảnh báo vang lên. Trong căn cứ màu đen canh gác chiến sĩ, nhào nhào thả tay xuống bên trong sự tình, chạy tới nam cửa lớn. Cửa nam hai bên vách tường trên súng máy cũng nhắm ngay đến chính tại đi tới bộ dáng. Cửa lớn ngược lại là không có. Không bao lâu, cửa nam trong ngoài thì có vượt qua hơn 100 cái màu đen canh gác chiến sĩ tụ tập. Còn có càng nhiều chiến sĩ chính tại chạy đến. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm từng bước một đi tới Mộc Dương. Mộc Dương đối với loại tràng diện này tựa hồ không có chút nào phát giác. Hắn một cái tay nắm chặt chính mình tam tiêm lưỡng nhận đao. Một cái tay khác xách lấy màu đen ba lô. Bước chân không vui, tựa hồ có chút nặng nề. Mơ hồ có thể nhìn thấy hắn quần áo màu đen nội bộ để lộ ra một tia huyết sắc. Tới gần đến nam cửa lớn đại khái 20 mét khoảng cách, Mộc Dương dừng lại. Một lão giả tách ra đám người đi tới, nhìn lấy Mộc Dương, ngươi là chuyện gì xảy ra, tại sao phải phản bội? Ngữ khí phẫn nộ, thương tiếc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão giả là 66 số căn cứ người phụ trách một trong màu đen canh gác 10 vị quân trưởng một trong, đã từng một đường chiến sĩ, về sau già đi, lui rồi xuống tới, Nói như thế nào đây? Nếu như Mộc Dương cái này siêu cấp chiến sĩ nếu như không phải quá mức lạnh lùng, lấy hậu nhân sinh con đường liền sẽ cùng lão giả này đồng dạng. Mộc Dương ánh mắt đảo qua đám người, sắc mặt yên bình, không có nữa điểm biểu lộ. Hắn đem tam tiêm lưỡng nhận đao đâm vào bên cạnh mặt đất. Cuối cùng mũi nhọn rất nhẹ nhàng liền đâm xuyên mặt đất, để tam tiêm lưỡng nhận đao đứng vững vàng, giống như là một lá cờ. Mộc Dương lấy tay ra bên trong ba lô khóa kéo, hướng xuống khẽ đảo, một cái hai mắt trừng lớn, trên mặt lưu lại thống khổ, tuyệt vọng đầu rơi xuống trên đất, lăn lộn hai lần, vừa vặn đối mặt đám người. Lão giả hai mắt nheo lại, không giận mà uy, phảng phất kim qua thiết mã đối diện vọt tới. Nguyên bản vừa mới nhấc lên sao động lập tức bị lắng xuống. Một chút chiến sĩ nhịn không được nhìn hướng vị này rừng quân trưởng. Hắn năm nay đã có 88 tuổi cao linh, ngày xưa cứng rắn hoàn toàn chính xác rất cường tráng. Trừ rồi đầu tóc, chút ít lão nhân ban còn có nếp nhăn bên ngoài, căn bản nhìn không ra bất kỳ một tia già nua. Nhưng giờ khắc này, hắn chân chính tức giận thả ra khí tức, để người không hoài nghi chút nào. Vị này lão quân trưởng còn có bản sự sách đao tái chiến thiên tiêm tinh nhân. Thế này sao lại là cái lão đầu? Căn bản là ngủ gật lão hổ, cái kia chết không nhắm mắt đầu. Rất nhiều người cũng nhận ra, Cố Lãnh cùng Lâm Hổ rừng quân trưởng ở giữa, cũng có sâu xa. Cố Lãnh ra ra, đã từng là Lâm Hổ đội trưởng, đối Lâm Hổ có nhiều dìu dắt trợ giúp, còn cứu qua Lâm Hổ mệnh. Bất quá Cố Lãnh phụ thân không phải đặc biệt, không chịu thua kém. Lâm Hổ dìu dắt mấy lần sau phát hiện không có tác dụng lớn, liền từ bỏ rồi. Ngược lại là Cố Lãnh biểu hiện coi như không tệ, mặc dù không có trở thành màu đen canh gác chiến sĩ, nhưng cũng lấy một loại phương thức khác vì đối kháng thiên tiêm tinh nhân nỗ lực. Lâm Hổ ở một đường chiến đấu đến hơn 60 tuổi mới lui xuống đến. Đến bây giờ y nguyên là một người cô đơn. Cố Lãnh tính được lên là Lâm Hổ con cháu giám. Bây giờ bỗng nhiên trông thấy Cố Lãnh đầu bị Mộc Dương ném ra đến, trong lòng tự nhiên kinh sợ. Ta vốn cho là ngươi chỉ là nhất thời nghĩ sai, đi nhầm, còn có hối cải cơ hội. Lâm Hổ nhìn lấy Mộc Dương, không nghĩ tới không phải như thế. Cái gì thời điểm màu đen canh gác chiến sĩ đao trong tay sẽ đối chiến hữu, sẽ đối đồng liêu hạ thủ? Một tiếng quát chói tai như là hổ gầm, Lâm Hổ đưa tay đao bên cạnh tối đen màu canh gác chiến sĩ, bản năng mà đưa lên chính mình trực đao. Lâm Hổ ước lượng rồi một chút, nhẹ rồi, bất quá còn có thể dùng. Hôm nay lão phu liền tự tay chảm xuống ngươi này phản nghịch đầu. Một đám màu đen canh gác chiến sĩ nghĩ khuyên lại không dám khuyên. Nguyên bản mọi người tụ tập tới đây cũng không phải thật muốn chém chết Mộc Dương. Tên người bóng cây, Mộc Dương cùng thiên tiêm tinh nhân tác chiến, ra sống vào chết hơn 10 năm, chiến công hiển hách, dù là không hiểu phản bội, khẳng định cũng muốn cho hắn một cái tự biện cơ hội. Bây giờ Mộc Dương xuất hiện, một chút xem hắn làm thần tượng chiến sĩ nội tâm thậm chí có chút nhỏ kích động. Có thể nhìn thấy anh hùng trở về sao? Không nghĩ tới. Mộc Dương tại chỗ ném ra Cố Lãnh đầu đến, tiếp lấy Lâm Hổ nổi giận, liền muốn chặt Mộc Dương đầu. Các ngươi đang chơi trứng à? Cái gì sự tình liền không thể ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút? Chỉ bằng ngươi cái này mua danh chuộc tiếng lão thất phu. Mộc Dương khóe miệng liên lụy rồi một chút, liền xem như cười rồi. Cố Lãnh so với hắn tưởng tượng bên trong muốn mềm yếu rất nhiều. Chịu không được tra tấn, phun ra rồi tình báo. Trước mắt Lâm Hổ cũng là những cái kia dơ bẩn chuyện chủ đạo người một trong. Cố Lãnh có một chút nói không sai, không phải canh gác gia viên mặt trong có lấy thế lực của bọn hắn, mà là bọn hắn là canh gác gia viên. cũng chỉ có canh gác gia viên rất nhiều yếu viên ngầm đồng ý tham dự, mới có thể để cho trọng thương chiến sĩ bỏ mình, trở thành thí nghiệm tài liệu. Lấy người bình thường xem như tài liệu, không phải người nói tàn khốc thí nghiệm, ở mí mắt bên dưới, ổn định tiến hành lấy, cảm thấy nhiễm sự kiện, cũng bị phủ lên suốt ngày nhọn tinh nhân một lần khác loại công kích. Còn có phe đầu hàng, ai có thể nghĩ đến, phe đầu hàng là một số người trong tối đến đỡ bắt đầu đây này. Phe đầu hàng công kích, là vì rồi càng tốt tiến hành thí nghiệm, bọn hắn cần lấy cái này cái bô. Lão thất phu, Lâm Hổ cười rồi, lão phu ra sống vào chết, cùng thiên tiêm tinh nhân tác chiến, máu chảy rồi một nơi thời điểm, người cái này tiểu hoa hoa cứt tiểu còn kéo ở trong đũng quần đâu. Lời nói này rất không khách khí, cũng rất bá khí, Lâm Hổ cũng không phải cái gì mặt mũi hiền lành tiểu lão đầu. Tương phản, thân hình của hắn có chút cao lớn, bây giờ cũng chỉ có hơi thường ngày nhìn qua thoáng có chút còng xuống mà thôi. Không có rất nhiều người đã già hậu nhân liền rụt tình huống. Hiện tại hắn cầm đao, một lần nữa đứng thẳng thân thể, chính là một tái chiến sĩ, mà lại là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú lão binh. Mộc Dương đã lười nhác nói tiếp, thậm chí ngay cả những người này làm sự tình đều chẳng muốn nói. Trước kia là bởi vì không có chứng cứ, hắn nói rồi vô dụng. Hiện tại, hắn nghĩ là nói cái rắm. Ta chỉ muốn lấy tay bên trong tam tiêm lưỡng nhận đao chém chết các ngươi bọn này tên đáng chết. Tam tiêm lưỡng nhận đao nhắm ngay Lâm Hổ. Chiến, ai cũng không cho phép nhúng tay. Lâm Hổ trước giờ nói rằng, Mộc Dương tự thân đưa tới cửa. Cơ hội như vậy khó được. Hắn không có khả năng buông tha. Hôm nay nhất định phải để Mộc Dương chết ở chỗ này. Về phần Cố Lãnh chết, Lâm Hổ đến không phải rất để ý. Phẫn nộ có 8 phần là giả vờ. Có thể thay thế Cố Lãnh người lại không phải là không có. Thừa xuống 2 phần sinh khí, cũng là sống khí Cố Lãnh gia hỏa này vô năng. Vất vả biết bao tìm tới Mộc Dương hành tung khóa chặt. Lời thề son sắt mà nói, có thể mang về còn sống Mộc Dương làm thí nghiệm, không nghĩ tới, bị người mang về vẫn chỉ là một cái đầu, vô năng phế vật, cũng không biết rõ cái này ra hỏa trước khi chết tiết lộ bao nhiêu thư tức. Lâm Hổ lo lắng Mộc Dương nói ra chút cái gì đến, cứ việc không có chứng cứ, thế nhưng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Đao trong tay vạch ra một đạo tàn ảnh, so với năm đó thời kỳ cường thịnh, yếu nhược rồi như vậy một chút xíu, cho nên, Lâm Hổ không hài lòng lắm, vẻn vẹn duy trì bây giờ sức chiến đấu, làm sao đủ, muốn đối phó thiên tiêm tinh nhân, khẳng định phải mạnh hơn, muốn sống được càng lâu, hắn già đi, ngã xuống. Đám kia không chịu thua kém tiểu bối còn có bản sự tiếp tục đối kháng thiên tiêm tinh nhân. Đây là vì nghiệp lớn. Hy sinh là cần thiết. Mộc Dương không hiểu. Còn muốn cản trở. Vậy liền đáng chết. Như đụng chuông đồng dạng tiếng vang. Trực đao cùng tam tiêm lưỡng nhận đao đụng nhau. Thanh âm kia. Thậm chí để người có chút hoài nghi. Lâm Hổ cùng Mộc Dương hai cái. Có phải hay không có lấy có thể trực diện thiên tiêm tinh nhân lực lượng. Vừa chạm liền tách ra. Lâm Hổ lấn vào Mộc Dương trước người 2 mét phạm vi bên trong. Trực đao lấy một cái cực kỳ xảo trá. Cơ hồ không cách nào phòng ngự góc độ đâm về Mộc Dương trái tim. Mộc Dương cầm lại là binh khí dài. Loại này khoảng cách ngược lại bất lợi. Cũng may. Hắn tam tiêm lưỡng nhận đao do 3 bộ phận tạo thành. Hai tay lắc một cái. Tam tiêm lưỡng nhận đao chia 3 đoạn. Ở giữa đoàn côn bị Mộc Dương khơi một cái. Nện hướng Lâm Hổ bề ngoài. Lâm Hổ không được lách mình né qua. Trong tay trực đao tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục. Mộc Dương đắc thế không tha người. Một cái tay lấy lưỡi đao bổ về phía Lâm Hổ đầu. một cái tay khác thì là cầm ngược đoàn côn, lấy cuối cùng mũi nhọn đâm hướng Lâm Hổ lồng ngực. Lâm Hổ hai mắt không tự giác mà nheo lại, chân phải nâng lên, đạp hướng Mộc Dương, cùng Thiên Tiêm tinh nhân chiến đấu. Ngạnh kháng ngu xuẩn nhất hành vi, nhưng không có nghĩa là các chiến sĩ không thể ở Thiên Tiêm tinh nhân trên thân đến một cước. Không phải là vì sát thương, dù là có lấy dược lực, không cần hắc thiết, tay không đối Thiên Tiêm tinh nhân lực sát thương cũng cực kỳ có hạn. Đến một cước chỉ là vì cùng Thiên Tiêm tinh nhân kéo dài khoảng cách. Lâm Hổ một cước này cũng giống vậy, là vì rồi tránh đi trước mắt công kích. Một cước này lặng yên không một tiếng động, nhưng Mộc Dương y nguyên chú ý tới rồi. Hắn thân thể uốn éo, nửa người trên giống như cùng nửa người dưới bẻ gãy. Tránh đi một cước này đồng thời còn muốn tiếp tục tấn công. Chỉ là uốn éo trong nháy mắt, sắc mặt hắn biến trắng, động tác chậm rồi một đường, vốn nên né tránh, lại bị Lâm Hổ một cước này đá trúng một nửa. Thân thể chấn động, màu đen ánh đao xẹt qua, Mộc Dương thân thể nhanh lùi lại, lập tức rời khỏi 10 mét xa, đứng vững, lồng ngực trên quần áo bị phá ra, một đạo không tính sâu vết thương hiện lên, máu tươi chảy ra, có thể nhìn thấy. Mộc Dương trên thân không chỉ có cái này thương, tối hôm qua chiến đấu, hắn phản sát thành công, nhưng cũng không thể tránh né mà bị thương. Hắn là người, không phải Thiên Tiêm tinh nhân, có thể không nhìn nóng vũ khí. Sự thực trên, nếu như không có cái kia người tóc bạc mấy ngày nay đối với hắn tôi luyện, Mộc Dương thật đúng là không nhất định có thể ở tối hôm qua mai phục bên trong phản sát thành công. Tiểu tử này, nếu như không phải bị thương, ta còn thực sự cầm không xuống. Lâm Hổ ở trong lòng thầm nói, cảm giác sâu sắc Mộc Dương chi khó giải quyết. Cũng may, đối phương làm rồi một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Mộc Dương thấy được rồi Lâm Hổ trên mặt đùa cợt. Hắn cười rồi một chút, đang cười nhạo mình cử động ngu xuẩn. Hắn hơi chút thấp nằm thân thể đứng thẳng. Không có lại nhìn chằm chằm Lâm Hổ, ngược lại quay đầu nhìn hướng sau lưng, nơi đó có tóc trắng tung bay, chiến đấu bên trong không nhìn đối thủ, nhìn cái khác địa phương cử động, không thể nghi ngờ là ở tìm đường chết. Lâm Hổ không nói hai lời, vượt qua giữa hai bên khoảng cách, hắc quang chợt hiện, chí cường một đao, lưỡi đao đứng ở Mộc Dương mi tâm. Hôm nay ngay ở chỗ này vui sướng, chạy nhanh, sao? Đường Lạc xuất hiện ở Mộc Dương bên thân. Đúng, Mộc Dương nhìn hướng Đường Lạc, cười rồi một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.